Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, điên cuồng đột phá lạc phàm. Gia hỏa này trên thân có bí mật, đại bí mật a. Tả Châu đục ngầu trong con ngươi hiện lên một vòng hàn quang. Bản thân hắn liền rất hiếu kỳ lạc phàm đám người lai lịch. Hắn thấy mấy người kia khí vũ hiên ngang, không phải phàm nhân. Hiện tại xem ra, suy đoán của hắn là rất chuẩn. Ngọa tào, người vậy mà từ từ nhắm hai mắt ngăn cản công kích của ta. Con mẹ nó, ngươi có phải là tại nhục ta? Hàn Long bộc phát ra một đạo giống như hùng sư gào thét gầm thét. Hắn mắt đỏ muốn nứt, trên mặt hiện ra nhô ra gân xanh. Hắn giận, thật giận. Với tư cách nhân nguyên cảnh cảnh giới cường giả, hắn khi nào nhận qua loại này đối đãi? Đây đối với hắn đến nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã a. Cái này nếu là truyền đi, hắn về sau còn thế nào làm người? Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn sát ý càng hơn. Cũng không nghĩ bức bách đối phương giao ra kinh thần bát thập nhất biến. Sát chiêu càng phát lăng liệt, ngoan độc. Có mấy lần suýt nữa đều trúng lạc phàm, có thể mỗi một lần đều không đối phương bình yên vô sự hóa giải. Mặc dù không có tạo thành tổn thương chút nào, lại vạch phá y phục trên người hắn. Uống, một đạo giống như tiếng ngáy thanh âm tại lạc phàm trong miệng vang lên. Nghe được cái này, Vạn Hằng bọn người nháy mắt hóa đá. Ngoạ tào, ta thao thảo, đây là ngủ sao? Ngoạ tào a, cùng một vị nhân nguyên cảnh cường giả từ từ nhắm hai mắt giao thủ cũng là thôi. Con mẹ nó, ngươi lại còn ngủ rồi. Đây cũng quá tang lương tâm đi. Coi như ngủ, cũng không cần thiết ngày a. Ngươi dạng này, chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Đối thủ của ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi đây là tại không tôn trọng đối thủ của ngươi a. Như ngươi loại này hành vi, là sẽ thiên lôi đánh xuống a. Quả nhiên, Hàn Long trên mặt biểu lộ càng phát ra dữ tợn. Hắn cảm nhận được đến từ lạc phàm vũ nhục. Đối phương đây là tại nhục nhã hắn a. Đi chết đi. Nộ hỏa công tâm, Hàn Long quơ trường kiếm mãnh liệt chém về phía lạc phàm. Mà liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác trên vai trái truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Bỗng nhiên xem xét, trong tay đối phương trường kiếm chẳng biết lúc nào đâm xuyên hắn bả vai, tóe lên một trận tiên huyết. Đây không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Hàn Long trong lòng dâng lên một trận thao thiên cự lãng. Hắn căn bản cũng không có lưu ý đến đối phương là như thế nào xuất thủ. Hắn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới liền bị đối phương trúng bả vai a. Vạn Hằng bọn người càng là có loại da đầu nổ tung, cảm giác rợn cả tóc gáy. Xảy ra chuyện gì? Hắn không phải ngủ sao? Ngủ còn có thể trọng thương một vị nhân nguyên cảnh cảnh giới cường giả sao? Gia hỏa này thật là ma quỷ a. Rồi đúng lúc này, Lạc Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trường kiếm trong tay hung hăng cắt xuống dưới, trực tiếp tại đối phương dưới nách mà qua, phế Hàn Long cánh tay. Hắn dĩ nhiên không phải ngủ, mà là dùng loại phương thức này chọc giận đối phương, từ đó để hắn lộ ra sơ hở. Ta muốn giết ngươi. Hàn Long trợn mắt tròn xoe, giống như là một đầu sắp ăn người hồng hoang mãnh thú đồng dạng. Lần này hắn không có sử dụng bất kỳ kiếm pháp chiêu thức, tồn túy là chém lung tung một mạch. Đây là một loại vô chiêu thắng hữu chiêu đấu pháp, có thể để cho địch nhân trở tay không kịp. Mặc dù hắn cũng sẽ bộc lộ ra rất nhiều nhược điểm, nhưng hắn lại không lo được nhiều như vậy, bởi vì hôm nay hắn nhất định phải giết chết Lạc Phàm. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày. Giờ phút này Hàn Long lộ ra rất nhiều nhược điểm, mỗi một cái nhược điểm đối với hắn mà nói đều là gần như chí mạng. Có thể đối phương loại này đấu pháp để hắn rất là chật vật, dù là gió thổi cũng vô pháp kịp thời truyền lại đến trên người hắn. Ta không đợi các ngươi a. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Hắn vốn nghĩ áp chế tu vi, chờ lấy thiên tòa bọn hắn cùng một chỗ đột phá, cùng một chỗ bước vào nhân nguyên cảnh. Nhưng bây giờ, không đột phá lại là không được. Tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ bị đối phương đánh giết. Lão đại, người trước đột phá chính là, chúng ta dù sao rất nhanh liền sẽ đuổi theo. Thiên tòa cười nói một câu. Được, Lạc Phàm mặt mỉm cười. Cơ thể bên trong lại là bộc phát ra một cỗ cường đại nguyên lực ba động. Kia cỗ nguyên lực trực tiếp đem Hàn Long đánh lui ra ngoài. Vạn Hằng bọn người trong lòng đã chết lặng. Gia hỏa này vậy mà tại cùng địch nhân giao chiến lúc lựa chọn đột phá. Gia hỏa này vậy mà tại áp chế tu vi. Quá mẹ hắn tang lương tâm a. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Hàn Long gào thét một tiếng. Hắn một tay bấm quyết. Trường kiếm hóa thành đạo đạo kiếm ảnh chém về phía Lạc Phàm. Đối phương hiện tại có địa nguyên cảnh bát tầng liền có thể ngăn cản hắn tiến công. Thậm chí còn làm hắn bị thương nặng. Nếu quả thật chờ hắn bước vào địa nguyên cảnh cửu tầng, coi như hắn đều không cho rằng có thể đánh giết đối phương. Ha ha, Lạc Phàm cười ha ha. Sau đó lại lần nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm thụ được nguyên lực trong cơ thể biến hóa. Căn bản liền không có để ý tới Hàn Long tiến công. Dù sao, thân thể của hắn sẽ sinh ra bản năng, hoàn toàn có thể tránh né đối phương tiến công. Oanh, một lát sau, Lạc Phàm khí thế càng hơn, như là hỏa sơn bộc phát, để hư không đều run rẩy lên. Địa nguyên cảnh thập tầng, hắn vậy mà nhảy lên bước vào địa nguyên cảnh thập tầng tu vi. Vạn Hằng thân thể run rẩy không ngừng, nội tâm càng là không ngừng co quắp, vốn cho rằng Lạc Phàm sẽ bước vào địa nguyên cảnh cửu tầng. Có thể mẹ hắn ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà bắt đầu đột phá liên tục, bước vào địa nguyên cảnh cửu tầng còn không hài lòng, lại còn nhất cổ tác khí bước vào địa nguyên cảnh thập tầng. Đây đối với bọn hắn đến nói, quả thực là đả kích cực lớn. Chúng ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Nhị trưởng lão Giang uy mồm dài phải đại đại, trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Đại trưởng lão ánh mắt ngốc trệ. Vì cái gì? Hắn còn không có dừng lại. Hắn chẳng lẽ muốn nhất cổ tác khí, bước vào nhân nguyên cảnh cảnh giới sao? Không không không, đây không có khả năng. Tuyệt đối không thể đâu có thể. Mặc dù hắn đoán được Lạc Phàm ý nghĩ, nhưng là hắn không cho rằng đối phương có thể thành công. Ngoạn tào, gia hỏa này là người hay quỷ? Sao có thể biêu hãn đến loại trình độ này? Phương Nam ngọn núi lớn kia đỉnh núi, Tả Châu bỗng nhiên cảm giác trong miệng con cua tẻ nhạt vô vị. Lạc Phàm đột phá, bản thân liền nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, con hàng này tựa như là cắn thuốc đồng dạng, dĩ nhiên thẳng đến tại đột phá, đây đối với hắn đến nói là không thể nào tiếp thu được. Cho dù là tại bạo loạn tinh hải bên trong, cũng không có người sẽ giống như hắn yêu nghiệt, cho dù là cổ đại những cái được gọi là yêu nghiệt. Ở trước mặt hắn cũng so với không kịp a. Sao sao sao? Vì cái gì không dựa theo sáo lộ ra bài? Con mẹ nó ngươi vừa mới đã cứu ta, cho ta một cái biểu hiện, hoặc là báo ân cơ hội không tốt sao? Tả Châu không cao hứng chửi mắng một câu. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, Lạc Phàm cứu mình, lúc này hắn cùng cường địch giao thủ, không phải đối thủ của đối phương, bị đối phương hung hăng lăng nhục, mà tại thời khắc mấu chốt này, chính mình đứng ra, tức báo đáp đối phương ân cứu mạng, lại giúp đỡ Lạc Phàm hung hăng đánh mặt của đối phương. Mà bây giờ xem ra, kịch bản cùng hắn nghĩ không giống, một chút cũng không có dựa theo hắn tưởng tượng bên trong phát sinh. Đối phương căn bản liền không cho hắn ra sân cơ hội a. Đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Làm sao đột phá liên tục rồi? Chẳng lẽ thật muốn nhất cổ tác khí bước vào nhân nguyên cảnh a? Giờ khắc này, đến từ hỏa thần giáo Hàn Long cảm nhận được âm thầm sợ hãi. Cùng bất an, thiên tài, hắn gặp qua, nhưng là, đột phá liên tục ra hỏa. Đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua a. Địa nguyên cảnh bát tầng đều có thể cùng hắn đánh không phân sàn sàn nhau. Nếu quả thật bước vào nhân nguyên cảnh, chính mình còn không phải bị hắn vài phút miểu sát a. Nghĩ đến cái này, Hàn Long không khỏi giật cả mình, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Nhân nguyên cảnh cường giả há lại dễ dàng như vậy liền có thể đột phá. Một vạn cái địa nguyên cảnh cường giả bên trong đều không nhất định có người có thể bước vào nhân nguyên cảnh, hắn không tin Lạc Phàm có thể lâm tràng đột phá. Oanh, đột nhiên, Lạc Phàm cơ thể bên trong bộc phát ra một đạo giống như sóng lớn đập lãng tiếng vang. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cũng bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực ba động, mãnh liệt như nước thủy triều, khí thế thao thiên, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác không khí giống như là mỏng manh đồng dạng, phảng phất liền liền hô hấp đều trở nên ngột ngạt. Khó khăn, đột phá rồi. Tất cả mọi người cảm giác trái tim ngừng đập, tê cả da đầu, trên thân nháy mắt dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Hắn từ địa nguyên cảnh bát tầng bước vào nhân nguyên cảnh nhất tầng, chỉ dùng mấy phút, hắn đem tu luyện xem như trò đùa sao? Không được, cảm nhận được Lạc Phàm khí thế trở nên càng ngày càng mạnh, Hàn Long trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Hắn biết, nếu như lưu ở nơi đây, khẳng định sẽ bị đối phương chém giết. Dù sao, Lạc Phàm cái này đáng chết hàng, địa nguyệt cảnh bát tầng liền có thể cùng hắn đánh không phân khác biệt. Hiện nay đều bước vào nhân nguyên cảnh, chính mình còn lấy cái gì cùng hắn so? So ai chết được nhanh sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắn nhảy lên rơi vào đầu kia cự cầm thượng, hạ đạt mệnh lệnh để nó rời đi Thiên Hải Tông. Đúng thế, hắn đã vô tâm tái chiến, chạy khỏi nơi này mới là cực kỳ lựa chọn sáng suốt. Vạn Hằng bọn người kinh ngạc đến ngây người. Không phải đã nói muốn cho huynh đệ ngươi báo thù sao? Vì cái gì cái này sợ rồi? Con mẹ nó ngươi chạy, chúng ta nên làm cái gì? Hưu, đúng lúc này, một đạo kiếm quang tại trong màn đêm hiện lên. Đầu kia vừa mới lập địa mà lên cự cầm phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, tại chỗ mất đi hô hấp. Cũng may vừa mới lập địa mà lên, nếu như ở giữa không trung rơi xuống, coi như không đem Hàn Long ngã chết, đoán chừng cũng sẽ nhận trọng thương. Ngươi đây là đi cái nào a? Lạc Phàm Đình chỉ đột phá nhân nguyên cảnh nhất tầng, tu vi mặc dù không phải rất mạnh, nhưng đối phó Hàn Long lại là đầy đủ. Lạc Phàm, ngươi coi là thật muốn giết ta hay sao? Hàn Long sắc mặt âm trầm nhìn xem hắn, bước chân vô ý thức về sau rút lui, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi ý. Lạc Phàm tay phải ngón út móc móc lỗ tai, sau đó tại bên miệng nhẹ nhàng thổi. Ta rất hiếu kỳ a, ngươi đều muốn giết chết chúng ta, vì cái gì không cho phép ta giết chết các ngươi? Dựa vào cái gì ngươi có thể giết ta nhóm, chúng ta mà không thể giết ngươi? Như ngươi loại này ý nghĩ rất nguy hiểm a. Hàn Long trùng điệp hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ta là Hỏa Thần giáo đệ tử. Hỏa Thần giáo chính là Đông Hải Tam Đại Tông Môn một trong, mà lại là Tam Đại Tông Môn tối cường tông môn. Nếu như ngươi dám giết ta, ngươi thế tất sẽ gặp phải Hỏa Thần giáo truy sát, chân trời góc biển đều không có dung thân của các ngươi chi địa. Ngươi xác định muốn cùng chúng ta Hỏa Thần giáo là địch sao? Lạc Phàm, thế nhưng là ta đã giết các ngươi Hỏa Thần giáo đệ tử, mà lại người kia vẫn là huynh đệ ngươi, cho nên coi như giết ngươi cũng không có gì đại không được a. Ngươi khẳng định muốn giết ta sao? Hàn Long nắm chặt chuôi kiếm, làm tốt tùy thời ngăn cản chuẩn bị. Lạc Phàm hời hợt nói ra, đối với các ngươi mà nói, giết người có rất nhiều cấp bậc số lượng, đối ta mà nói chỉ có không, cùng một. Hàn Long hơi nhíu lên lông mày. Ngươi đây là ý gì? Lạc Phàm, hoặc là không giết, hoặc là liền đem một cái tông môn đuổi tận giết tuyệt. Nghe được cái này, Hàn Long cười lên ha hà, giống như là nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Sau đó tiếng cười im bặt mà dừng. Hàn ánh mắt bên trong càng là để lộ ra không cách nào che giấu hàn ý. Họ Lạc, ngươi không khỏi quá mức tự tin và cuồng vọng. Ta Hỏa Thần giáo truyền thừa vạn năm lâu, trong môn vô số cao thủ, giống ta dạng này người, tại Hỏa Thần giáo chỉ có thể coi là sâu kiến. Trong môn phái cao thủ đông đảo, thậm chí không thiếu nhân nguyên cảnh thập tầng đỉnh phong cường giả. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn diệt đi ta Hỏa Thần giáo. Ai đưa cho ngươi dũng khí, để ngươi nói ra loại này cuồng vọng? Không chỉ có Hàn Long nghĩ như vậy, Vạn Hằng cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão trong mắt cũng đều lộ ra khinh thường chi ý. Lạc Phàm có thể đánh giết Hàn Long, điểm này bọn hắn không chút nghi ngờ. Thế nhưng là, ai có thể tin tưởng hắn có thể diệt trừ Hỏa Thần giáo cái này truyền thừa vạn năm đại giáo? Khả năng sao? Nhưng vào lúc này, thiên tòa thanh âm vang lên. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường chi ý, chỉ là một cái Hỏa Thần giáo mà thôi, nhân nguyên cảnh thập tầng tu sĩ mà thôi, có cái gì đại không được? Các ngươi có biết lão đại nhà ta tu luyện bao lâu liền có tu vi hôm nay? Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía thiên toa, liền gặp hắn so một cái sáu thủ thế. 6 năm, hắn tu luyện 6 năm liền bước vào nhân nguyên cảnh nhất tầng cảnh giới sao? Ngoạn tào, đây là thật hay giả? Thời gian 6 năm liền từ khai nguyên cảnh, hỗn nguyên cảnh, thanh nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, bước vào nhân nguyên cảnh sao? Không có chút nào thổi ngưu bước mà nói. Loại thiên phú này liền xem như cổ đại những cái được gọi là thiên tài, yêu nghiệt cũng không sánh nổi a. Hồi tưởng lại bọn hắn vừa mới tiếp xúc tu luyện, thời gian 6 năm, bọn hắn đều tại khai nguyên cảnh chơi đùa à. Cho dù là bọn hắn loại này tông môn trưởng lão, tông chủ, cũng không ai có thể tại ngắn ngủi thời gian 6 năm bên trong bước vào hỗn nguyên cảnh, mà nhân ra lại là trở thành nhân nguyên cảnh cường giả. Đây thật là không thể so không biết, so sánh giật mình à. Lạc Phàm tồn tại để bọn hắn có một loại bị chó nói cảm giác. Bọn hắn cảm giác chính mình là cái phế vật, ngoạn tao, vô tình. Đây là Tả Châu ý nghĩ. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm chí ít tu luyện cũng phải 10 mấy 20 năm. Dù sao tuổi của hắn nhìn qua cũng liền 25-26 tuổi. Thế nhưng là, ai mẹ hắn có thể nghĩ đến tu luyện 6 năm liền bước vào nhân nguyên cảnh cảnh giới. Hồi tưởng hắn vừa tu luyện lúc đó, thời gian 6 năm hắn cũng bất quá là khai nguyên cảnh lục tầng mà thôi. Nhưng vào lúc này, thiên tòa thanh âm lại vang lên. A, 6 tháng, 6 tháng, lão đại nhà ta chỉ dùng 6 tháng liền từ khai nguyên cảnh bước vào nhân nguyên cảnh nhất tầng. Cho nên, bước vào nhân nguyên cảnh thập tầng, đối với hắn mà nói, chỉ là thời gian dài ngắn quan hệ thôi. Diệt các ngươi Hỏa Thần giáo, lại đáng là gì? Ông ông ông, giờ khắc này, tất cả mọi người đều có loại đầu ông ông tác hưởng cảm giác. Trong đầu chỉ quanh quẩn thiên toa lời nói mới rồi. 6 tháng, chỉ dùng 6 tháng, liền từ người bình thường trở thành nhân nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Cái này nói là tiếng người sao? Hắn phải yêu nghiệt đến loại trình độ nào mới có thể trong thời gian ngắn như vậy trở nên cường đại như vậy a? 6 năm trở thành nhân nguyên cảnh cảnh giới cường giả, bọn hắn bản thân liền không thể nào tiếp thu được. Nhưng bây giờ đối phương lại nói cho bọn hắn nhân gia chỉ dùng thời gian 6 tháng. Dùng 6 tháng liền 6 tháng đi. Tại sao phải nói chỉ dùng 3 chữ này? Các ngươi có phải hay không ngại quá chậm? Chú thích: cảm tạ thư hữu 00323898643 xoan. y ba vị huynh đệ riêng phần mình 100 sách tệ khen thưởng, vì không để các ngươi mắng ta tay tàn. Về sau mỗi ngày đổi mới 2 chương đi, dù sao đều là 9.000 chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.